Tiểu Ôn Nguyễn, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Triều nhìn xem bóng lưng của hai người, có chút vô tội sờ sờ mũi, ta làm sao không chú ý nói chuyện hành động rồi, ta là vì anh ta tốt à? Thẩm Dì Ôn Nhu cười cười, nhị thiếu gia còn mời chờ một lát, ta bây giờ lập tức đi làm đồ ăn. Quý Triều này sẽ tâm tình không tốt, tùy ý khoát tay áo. Đi thôi đi thôi, đi theo Quý Dung vào phòng, đập vào mặt mùi thuốc sát trùng, Hứa Chi Chi nhưng không có ngay từ đầu như vậy đụng vào. Đại khái là tiếp xúc được nhiều cho nên rất nhiều thứ cũng đang từ từ thích ứng. Bị bắt nạt rồi, Quý Dung hỏi nàng, hôm nay Hứa Chi Chi xuyên một kiện váy, màu lam nhạt nổi bật lên làn da càng thêm trắng nõn. Sách so với cái kia áo sơ mi đẹp mắt nhiều. Hứa Chi Chi lắc đầu, bộ dáng rất là nhu thuận. Quý Dung cùng Quý Triều nhận biết nhiều năm, hắn cái gì tính tình đã sớm mò được rõ rõ ràng ràng, nhiều lắm thì phách lối chút. Quý Dung ngước mắt nhìn thoáng qua Hứa Chi Chi đôi mắt, sau đó lật ra một phần văn kiện đưa cho Hứa Chi Chi. Tự chọn, phía trên là trong thành phố nổi danh nhất mấy chỗ tư nhân cao trung, giáo viên lực lượng cùng các loại đều rất tốt. Đương nhiên, hàng năm học phí cũng rất đắt. Trước đó ở cô nhi viện thời điểm, nàng mặc dù cũng có thể đọc sách nhưng là bên trên cao trung lại thật không tốt. Người chung quanh, trừ nàng cơ hồ đều không học tập. Loại kia không khí, Hứa Chi Chi rất là không thích. Nhìn xem trước mặt bầy biện tư liệu, Hứa Chi Chi có chút cảm động, nhớ lại Quý Triều, nàng vẫn còn có chút bất an. Cầm sách, Hứa Chi Chi ở phía trên viết, Quý thiếu, ngươi sẽ đuổi ta đi sao? Đuổi đi, Quý Triều nói, Quý Dung cười lạnh một tiếng, Quý gia còn chưa tới phiên hắn tới làm chủ. Hứa Chi Chi lần này an tâm, mấp máy môi, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Quý Dung ngước mắt, Hứa Chi Chi lúc cười lên còn có hai cái ngọt ngào lúm đồng tiền nhỏ, một đôi tròng mắt sáng lóng lánh. Tiểu cô nương vẫn là phải nhiều cười một điểm, chọn đi, hắn nói, mấy chỗ cao trung đều rất tốt, Hứa Chi Chi chọn một chỗ nhất tới gần nơi này cao trung. Dạng này lời nói, mỗi ngày liền có thể sớm một chút trở về, cái này chỗ, Quý Dung hỏi, mắt sắc có chút dừng lại, Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu, sao rồi, Quý Dung lại không nói gì, trực tiếp cho bí thư Tống gọi một cú điện thoại đi qua. An bài một chút, đều trúng, được rồi tốt, bí thư Tống tại đầu kia trả lời, lại nói. Nhị thiếu cũng tại, có phải là thu xếp hai người tại một lớp? Không cần, bí thư Tống chần chờ mấy giây. Quý thiếu, Hứa tiểu thư tình huống ngươi cũng biết, cái này nếu là đi trường học không chừng có người nói này nói kia. Cái này nhị thiếu mặc dù tính tình làm ẩu một chút nhưng là vẫn rất bao che khuyết điểm. Quý Dung nhìn thoáng qua Hứa Chi Chi, tiểu cô nương giòn tan đứng, mắt to chớp chớp. Một mặt mềm hồ hồ dáng vẻ, không bị bắt nạt mới là lạ. Thu xếp tại lớp bên cạnh, Quý Dung nói, cúp điện thoại. Tốt rồi, Hứa Chi Chi dùng ánh mắt hỏi thăm hắn. Không tin, Quý Dung dương mắt nhìn nàng, màu nâu đậm trong con ngươi lộ ra mấy phần hờ hững. Hứa Chi Chi lập tức lắc đầu, Quý gia gia đại nghiệp đại, đem nàng nhét vào, không phải việc khó gì. Nghĩ nghĩ, Hứa Chi Chi tại sách phía trên viết tạ ơn. Quý Dung chỉ là nhìn nàng một cái. Hắn không phải người có kiên nhẫn, chỉ là êm đẹp đem một cái tiểu cô nương đoạt lại nhà, như thế nào đi nữa, đều phải đối cuộc sống của nàng sau này phụ trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm, Quý Dung dẫn Hứa Chi Chi xuống lầu ăn cơm. Đại khái là Quý Dung ở bên cạnh, Quý Triều mặc dù nhìn Hứa Chi Chi khó chịu thế nhưng là cũng không có quá mức trắng trợn. Chỉ là đem xương sườn cùng cá toàn bộ bày ở trước mặt mình, cách Hứa Chi Chi xa xa. Ăn, không như trong tưởng tượng đoạt thịt hình tượng, Quý Triều buồn bực. Cầm điếc ngươi làm sao không ăn thịt, Hứa Chi Chi đũa dừng lại, buồn buồn cúi đầu tiếp tục đào cơm. Quý Triều, u lãnh tiếng nói truyền đến, Quý Dung liếc nhìn Quý Triều. Quý gia không dạy qua nhà ngươi giáo, Quý Triều nghẹn một tiếng, sặc mấy phần cơm, chỉ là Quý Dung liền cái ánh mắt đều không có cho hắn. Hứa Chi Chi cũng chỉ là ở một bên trầm mặc vùi đầu ăn cơm. Quý Triều bị mất mặt mình đáng thương đổ nước uống. Sau buổi cơm tối Quý Dung trở về phòng xử lý văn kiện, Hứa Chi Chi tiến trong phòng bếp rửa chén. Quý Triều rảnh đến nhàm chán, nằm trên ghế salon mặt gặm hạt dưa. Đập hai tập phim bộ, Quý Triều nhìn thấy Thẩm Dì mang sang một bát thuốc cho Hứa Chi Chi, hắn tranh thủ thời gian một cái cá chép xoay người. Ta đến, Thẩm Dì cười cười, nhị thiếu, ngươi làm sao còn không có về nhà, hồi cái gì về, trong nhà chỉ có một mình ta, nhàm chán chết. Quý Triều cẩn thận từng ly từng tí bưng thuốc nhìn thoáng qua Hứa Chi Chi. Ngươi đi nghỉ ngơi, nơi này không cần đến ngươi, ca, mau tới uống thuốc. Nguyên bản trong căn phòng an tĩnh mặt bất thình lình truyền đến một thanh âm, Quý Dung nhíu nhíu mày. Nàng đâu, ta để nàng đi nghỉ ngơi, Quý Triều mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà nói. ngươi là anh ta tới chiếu cố liền tốt, không cần đến mời người ngoài. Quý Dung thả ra trong tay văn kiện, đem đen nhánh đen chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Khổ, dù cho ăn nhiều lần như vậy, Quý Dung vẫn như cũ cảm thấy mùi vị kia khổ phải khó mà tiếp nhận. Ca, ta bồi bồi ngươi đi, Quý Triều nói, ra ngoài, Quý Dung mấp máy môi. Không có đường làm dịu, mùi vị kia quả nhiên rất khó tán xuống dưới. Đừng a ca, chúng ta đều gần một tháng không gặp. Quý Triều bất mãn la một câu, Quý Dung nhíu mày, thanh âm thật thấp ngậm lấy mấy phần không vui. Nhao nhao, tiểu ách ba cũng có tiểu ách ba chỗ tốt, chí ít sẽ không nhao nhao hắn. Tính tình cũng so cái này không đứng đắn đường đệ phải tốt hơn nhiều. Quý Triều chính là cái hổ giấy, đụng một cái bên trên Quý Dung liền sợ. Không dám lên tiếng, hắn cầm bát đi ra ngoài. Sắc trời dần tối, Quý Dung khép lại một bản văn kiện, vuốt vuốt mi tâm, trên điện thoại di động bắn ra một đầu tin tức. Tiểu ách ba thiếu gia, 10 giờ hơn, muốn nghỉ ngơi. Sách vẫn là thứ nhất dám gửi nhắn tin thúc hắn nghỉ ngơi người. Quý Dung không có ý định cùng thân thể của mình không qua được, đem chưa xử lý đống văn kiện ở một bên, rửa mặt đi ngủ. Buổi chiều, Hứa Chi Chi cùng Thẩm Dì nói một tiếng liền tiến phòng bếp. Quý gia phòng bếp rất lớn, các loại đồ vật cái gì cần có đều có, Hứa Chi Chi căn bản không cần lo lắng nguyên liệu nấu ăn vấn đề. Hồi tưởng đến trước kia tại cửa hàng đồ ngọt làm công sở học đến, Hứa Chi Chi tại trong phòng bếp bận rộn. Thơm quá a, Quý Triều tìm hương vị tới, hung tợn hít một hơi. Đầu tóc rối bời dựng thẳng, hướng cửa phòng bếp một chạm, nhìn thấy là một cái thân ảnh kiều tiểu, hắn thuận miệng hỏi một câu. Làm chính là cái gì? Hứa Chi Chi động tác dừng lại, quay đầu lại nhìn hắn. Tại sao lại là ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Triều hung tợn lật một cái liếc mắt cũng không để ý tới nàng, phối hợp đổ vào một bên trên ghế salon, lại bổ một cái hồi lung giác. Bên ngoài tựa hồ là có giày cao gót thanh âm, đạp trên sàn nhà rất là thanh thúy. Hứa Chi Chi có chút hiếu kỳ thăm dò nhìn thoáng qua. Đến chính là một vị rất xinh đẹp nữ sinh, chừng 20 tuổi tác, trên mặt hóa thành trang, một thân hạnh sắc váy ngắn phác họa ra nàng mỹ lệ dáng người. Nàng tựa hồ đối với nơi này rất là quen thuộc, xe nhẹ đường quen mà lên lầu. Đây cũng là Quý gia người sao? Hứa Chi Chi không rõ ràng, lại tiến vào trong phòng bếp tiếp tục suy nghĩ. Đợi đến điểm tâm ngọt không sai biệt lắm tốt, Hứa Chi Chi liền bưng ra chuẩn bị bỏ vào tủ bát giữ tươi. Đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ cầm qua điểm tâm ngọt, nàng còn chưa kịp ngăn cản, Quý Triều liền cắn một cái. Mùi vị không tệ nha, Quý Triều nhẹ gật đầu, lại cắn một cái, trực tiếp giải quyết. Hứa Chi Chi thấy trừng mắt có chút ủy khuất nhưng lại không dám phát tác. Lấy lòng ta sao, Quý Triều tự luyến nhíu mày, sau đó nhún vai, ngượng ngùng liền điểm ấy còn chưa đủ đủ. Hứa Chi Chi đều sắp tức giận mắt đỏ. Quá lâu không có làm điểm tâm ngọt, Hứa Chi Chi căn bản nắm không tốt phân lượng, chơi đùa lâu như vậy mới làm ra một khối nhỏ thành công, kết quả trực tiếp bị Quý Triều hai ngụm liền ăn xong. Nghiêng đầu đi, Hứa Chi Chi không muốn xem hắn, Hứa Chi Chi liền sinh khí cũng quên, ngơ ngác quay đầu đi, có chút ao ước. Ai nói buổi chiều không thể ngủ rồi, Quý Triều tối hôm qua chơi game suốt đêm, này sẽ đối với hắn mà nói, mới là ngủ thời gian. Tống Diệp Ngưng đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Chi Chi. Vị này là, Hứa Chi Chi, Quý Triều thay nàng trả lời. Tống Diệp Ngưng trong mắt lóe lên một đạo ám mang, lập tức lại biến mất không thấy gì nữa. Người tốt, ta gọi Tống Diệp Ngưng, là Quý Dung bằng hữu. Hứa Chi Chi hướng nàng lễ phép cười cười, Quý Triều lại là hừ một tiếng. Tống Diệp Ngưng nhìn xem hai người cười cười, ta còn có việc liền đi trước, đi thôi, Quý Triều phất phất tay. Quý Triều lại một hồi, rất nhanh đến thời gian ăn cơm. Hắn tẩy cái tay, ngồi tại Quý Dung đối diện, ca ta nói cho ngươi cái này câm, cái này Hứa Chi Chi sẽ còn làm điểm tâm ngọt, mặc dù hương vị bình thường đi, nhưng là thật hợp ta khẩu vị. Quý Triều du côn cười nói, dù sao nàng đây tại ngươi cái này cũng vô dụng, không bằng mang về ta kia tiểu dương lâu, còn có thể cùng ta làm bạn. Dù sao Quý Triều chính là nhận định Hứa Chi Chi là kẻ gây họa, làm gì cũng không thể đem nàng lưu tại Quý Dung bên người. Đã lại đuổi không đi, vậy hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ hy sinh một chút chính mình. Điểm tâm ngọt, Quý Dung lãnh đạm ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Hứa Chi Chi, tiểu cô nương cũng nhìn xem hắn, ánh mắt có chút vô cùng đáng thương. Nàng không nguyện ý, Quý Dung nhíu mày. Về sau ít đến bên này, nhao nhao. Hứa Chi Chi vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Quý Dung, khóe miệng có chút câu lên, lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện. Quý Dung hững hờ nhìn lướt qua, màu nâu đậm đôi mắt phản chiếu lấy Hứa Chi Chi khuôn mặt. Nguyên bản trương dương mặt lập tức rủ xuống tang xuống dưới, Quý Triều nhìn thoáng qua Hứa Chi Chi, vênh vang đắc ý nói. Hứa Chi Chi, ta kia Tiểu Dương lâu chơi vui nhưng nhiều thế nào, muốn hay không cùng ta đi qua? Hứa Chi Chi khẽ cắn miệng môi dưới, rụt rè nhưng là rất kiên định lắc đầu. Quý Triều, móa, cái này Tiểu Ách Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Chi mang tới đường không nhiều, tìm một vòng cũng không có phát hiện viên thứ hai. Tiến phòng bếp, nàng mới tìm được một hộp nho nhỏ mứt hoa quả. Cái này, cũng hẳn là có thể đi. Hứa Chi Chi vụ IGTA nếm thử một miếng, cứng mềm vừa phải, hương vị còn ngọt ngào, dùng để tán đi cay đắng không còn gì tốt hơn. Chi Chi, bưng lên đi thôi. Thẩm Dì đem nấu xong chén thuốc đưa cho Hứa Chi Chi. Hứa Chi Chi bưng lấy mứt hoa quả cùng chén thuốc cho Quý Dung đưa đi. Cùng thường ngày khác biệt chính là, Hứa Chi Chi đi vào thời điểm Quý Dung vừa từ trong phòng tắm ra mặt. Tóc còn không có lau khô, ướt sũng dính tại trên đầu. Quý Dung vừa lau tóc một bên hướng phía nàng đi tới, bưng lên thuốc uống một hơi cạn sạch. Hứa Chi Chi len lén dò xét hắn một chút, quần áo còn không có mặc, lộ ra gầy gò lồng ngực. Bởi vì trường kỳ sinh nguyên nhân của bệnh, bày biện ra một loại bệnh trạng trắng. Chờ hắn đem thuốc uống xong, Hứa Chi Chi mới cầm qua cái hộp nhỏ mở ra, ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn. Mứt hoa quả, Quý Dung môi mỏng nhếch, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua. Không ăn, giày cao gót thanh âm lần nữa truyền đến, Quý Triều nhếch miệng. Tống Diệc ngưng, ngươi có thể đừng mang giày cao gót sao? Nhào nhào đến ta đi ngủ, cái này đều buổi chiều, ngươi còn đang ngủ. Nữ sinh thanh âm ôn nhu êm tai, giống như là một đạo khe suối trong veo chảy xuôi qua trong núi đồng dạng. Cách chương.